Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, Bản Nguyên Kiếm Văn. Cột sáng thông thiên quán, rọi sáng trường không, bên trên lượn lờ ánh sáng bảy màu, tỏa ra khó mà diễn tả bằng lời huyền diệu cảm giác. Mặc dù cách xa nhau trăm dặm nơi, đều có thể nhìn thấy này chấn động lòng người một màn. Vạn kiếm các trong ngoài, vô số người đều bị này một dị động thức tỉnh, phân đi ra đình viện, ngẩng đầu lên, đưa mắt ngưng nhìn sang, trong lòng không ngừng được phát sinh thán phục. Này đạo cột sáng đến từ chính Vạn Kiếm Sơn, nói vậy là xuất từ các chủ tay, chẳng lẽ các chủ lại có lĩnh ngộ? Một tên Vạn Kiếm các đệ tử phẫn nộ lên tiếng nói. Hắn chu vi Vạn Kiếm các người đều là không điểm đứt đầu, đồng ý cái thuyết pháp này. Tại bọn họ trong mắt, cảnh này, giống như thần tích, nhưng, nếu như là xuất từ Sở Hành Vân tay, lại kinh người kỳ cảnh, bọn họ đều sẽ cảm thấy rất bình thường. Chỉ vì, Sở Hành Vân tại bọn họ trong lòng, như chân chính thần minh, ầm ầm ầm, cột sáng càng ngày càng óng ánh, phát sinh từng trận ong ong âm thanh, ánh sáng bảy màu giống như sôi trào như vậy, bắt đầu điên cuồng lăn lộn. Mắt thấy cột sáng giống như muốn tỏa ra thời gian, không có dấu hiệu nào. Ở mạn đầy trời khung bên trong, một đạo tất hắc kiếm ánh sáng đột nhiên tràn ngập ra. Này tất hắc kiếm ánh sáng, thâm thúy mà lại quỷ bí. Nó hóa thành thủy triều, lại giống như bão táp, lấy không gì địch nổi tư thế. Chớp mắt đem thông thiên quang trụ che đậy, sức hút mãnh liệt, càng phát sinh từng trận ong ong thanh âm. Mới đầu, thông thiên quan chú tựa hồ đang dãy giụa, muốn thoát khỏi này nói tất hắc kiếm ánh sáng, nhưng bất luận nó làm sao xông tới, tỏa ra, ánh kiếm như trước đen kịt thâm thúy, cuối cùng hóa thành một đạo cửu u thâm uyên, đem hoàn toàn thôn phệ vào bên trong. Vù một tiếng, ánh kiếm chớp mắt là qua, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, này thông thiên quán óng ánh cột sáng cũng biến mất không còn tăm hơi. Ánh sáng rút đi, toàn bộ vòm trời lại lần nữa lung lên bóng đêm đen thùi. Một mảnh yên tĩnh, này một đạo tất hắc kiếm ánh sáng, thật giống là các chủ hố đen ánh kiếm. Rất mạnh mẽ, quả thực dường như một đạo chân chính hố đen, uy năng thôn thiên phệ địa. Phía dưới, vô số vạn kiếm các người đứng ngây ra đứng tại chỗ. Trong con ngươi vẫn là trồi lên vừa nãy tình cảnh đó. Một chiêu kiếm ra, thiên địa yên tĩnh, đây chính là các chủ kiếm đạo sao? Một ít vạn kiếm các đệ tử trong miệng phát sinh nỉ non âm thanh. Trong mắt hình như có một đạo đạo linh ánh sáng lóe qua, để bọn họ có loại tự nhiên hiểu ra tỉnh ngộ cảm giác. Chẳng trách Lạc Vân có thể chu diệt Dạ Huyết Thường, trở thành Bắc Hoang vực chi chủ. Thực lực như vậy, có mấy người có thể đối đầu? Một ít thế lực chi chủ bị dọa đến sợ mất mật. Trong lòng triệt để không có phản bội ý nghĩ, có mà lại chỉ có sâu sắc kính nể. Vô số người phát sinh tiếng bàn luận, vạn kiếm các trong ngoài, nghiễm nhiên một mảnh hừng hực chi cảnh. Nhưng so sánh với việc này, vạn kiếm các nơi sâu xa, như trước duy trì yên tĩnh một cách chết chóc. Vũ Tĩnh Huyết cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người, đã nghe tiếng chạy tới nơi này. Giờ khắc này, bọn họ cùng Mặc Vọng Công đều là ngậm lấy lo lắng ánh mắt, sâu sắc nhìn này mảnh mây mù lan lộn hư không. Sở Vô Ý cũng là ngóng nhìn nơi đó. Thủy Linh Linh mắt to đã lập lòe lệ quang, tay nhỏ vung vẩy, trong miệng phát sinh a a a a âm thanh, mơ hồ nói, cha, cha, phảng phất là nghe được Sở Vô Ý hô hoán như vậy. Trong mây mù, một đạo vang trầm thanh âm truyền đến, lập tức, ở mọi người ngạc nhiên mừng rỡ nhìn kỹ bên dưới, Sở Hành Vân bóng người xuất hiện ở trong hư không, như một vệt vận ánh sáng giống như cấp tốc bay xuống. Ầm ầm ầm, Sở Hành Vân rơi xuống đất trong nháy mắt, khắp nơi mạnh mẽ run rẩy dưới. Nơi đó, trực tiếp xuất hiện một đạo trăm mét hố sâu. Tất cả xung quanh sự vật đều là dập tắt, triệt để hóa thành hư vô. Chờ yên vụ thoáng tản đi, chỉ thấy hố sâu vị trí trung ương, Sở Hành Vân chính nửa quỳ, đầu lâu buông xuống, cánh tay phải chống đỡ, khắp toàn thân đều tỏa ra lan lộn thiên địa chi lực, khí tức cuồng bạo đến cực điểm. Ở Sở Hành Vân cánh tay phải nơi, vạn tượng tí khải đã không còn tồn tại nữa, chuẩn một cái cánh tay phải, lại mang theo thất thải lưu quang trên dưới bốc lên, liền như từng vị phát điên dã thú, muốn tránh thoát ràng buộc, hung hăng phá sát thiên địa thương khung. Cha, chấm ngoặc kép, Sở Vô Ý nhìn Sở Hành Vân, bước tiến tập tễnh đi lên, nhưng Sở Hành Vân vừa ngẩng đầu, trên mặt nhưng tràn ngập vẻ thống khổ, lớn tiếng quát, không nên tới, ngoặc kép, âm thanh như cuồng phong giống như đảo qua, để Sở Vô Ý sửng sốt một chút, Thủy Thiên Nguyệt vội vàng đưa nàng ôm lấy, lui về phía sau mở ra vài bước, một hồi mâu, đã thấy Sở Hành Vân giơ lên thật cao cánh tay phải. Hắc động trọng kiếm tái hiện, trôi nổi với Sở Hành Vân đỉnh đầu nơi, không ngừng rơi ra hố đen ánh kiếm. Cho ta ngưng, ngoặc kép, Sở Hành Vân phát sinh tiếng gầm nhẹ âm. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, trên người, càng cũng có 7 vệt ánh sáng tỏa ra. Mỗi một đạo đều tỏa ra thuần túy kiếm khí tức, hóa nhập cánh tay phải, hòa vào cuồng bạo thất thải lưu quang bên trong. Theo 7 ánh kiếm xuất hiện, Sở Hành Vân trên cánh tay phải cuồng bạo sức mạnh, từ từ trở nên bình tĩnh rất nhiều. Chờ cuối cùng một tia hố đen ánh kiếm vương xuống đến. Này cỗ khí tức cuồng bạo, liền như vậy tản đi. Hỗn loạn không thể tả hư không, rốt cục khôi phục nguyên lai an bình. Chỉ có từng đạo gấp gáp tiếng thở dốc truyền đến. Lực hỗn độn, tựa hồ bị ngăn chặn ở. Mặc Vọng Công sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, lực hỗn độn đáng sợ bao nhiêu. Chỉ một tia, liền đủ để diệt toàn bộ vạn kiếm các. May là, Sở Hành Vân cuối cùng vẫn là đem ngăn chặn ở. Hắn liên tục ói ra mấy ngụm chọc khí, phương mới phục hồi tinh thần lại. Một rời mắt, khi thấy Sở Hành Vân trong nháy mắt, con người lập tức động lại ở nơi đó. Những người khác cũng là như thế. Trên mặt tràn ngập ngạc nhiên. Sở Hành Vân thân thể cũng không có bị thương thế. Thú huyền linh khải khoác lên người, uy phong ảo ảo, nhưng cánh tay phải của hắn nơi xuất hiện từng đạo tối nghĩa huyền bí hôi đen minh văn. Những này hôi đen minh văn, tổng cộng có 7 đạo, lẫn nhau đan xen vào nhau, dữ tợn, huyền diệu, có một loại cổ lão thiên địa vận cảm, mang theo uyển chuyển độ cong, trải rộng chuẩn một cái cánh tay phải, lộ ra từng tia một ác liệt kiếm khí tức. Nhưng cùng lúc đó, hắc động trọng kiếm biến mất rồi, vạn tượng tách ra cũng không thấy bóng dáng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mặc Vọng Công đột nhiên cau mày, duỗi tay một cái, ra hiệu mọi người không cần vội vã tiến lên. Lập tức hắn chậm rãi đến gần rồi vài bước, quay về Sở Hành Vân nhẹ giọng nói, Sở tiểu tử, ngươi không có sao chứ? Ngoặc kép, vẫn được, không chết được. Sở Hành Vân như chút được gánh nặng phun ra một đạo âm. Vừa nãy, lực hỗn độn bạo phát thời khắc, Sở Hành Vân nỗ lực dùng hắc động trọng kiếm áp chế một cách cưỡng ép ở vạn tượng tách ra. Nhưng loại này áp chế cũng không ổn định, càng không cách nào lâu dài duy trì. Bị bức ép bất đắc dĩ, Sở Hành Vân chỉ có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hắn đầu tiên là đem trong cơ thể kiếm ý tách ra đến, ngưng tụ ra kim mộc thủy hỏa thổ ánh sáng ám, 7 đại kiếm ý, sau đó lấy 7 hệ kiếm ý vì là dẫn, lấy 7 hệ nguyên châu làm trụ cột, lấy vạn tượng tách ra 7 đại linh kiện làm gánh chịu, cuối cùng ngưng tụ ra 7 đạo kiếm văn. Thế nhưng, loại này ngưng tụ cũng tương tự là tạm thời. Một khi Sở Hành Vân dừng lại, 3 người liền sẽ nhanh chóng chia lìa. Nếu như muốn đem 3 người triệt để luyện hóa, thậm chí hòa làm một thể, không phải đế cảnh cường giả không thể. Hơn nữa, mặc dù là đế tôn ra tay, cũng cần dài dằng dặc thời gian. Cũng may, Sở Hành Vân tuy rằng không phải đế tôn, nhưng hắn nắm giữ hắc động trọng kiếm, hố đen có thể triển khai hắc yên luyện thiên đại trận, có thể ung dung luyện hóa thiên địa vạn vật, đủ có thể thay thế đế tôn cường giả. Bởi vậy, Sở Hành Vân lấy ra hắc động trọng kiếm, lấy thân thể vì là lò nung, bày xuống hắc yên luyện thiên đại trận. đem 7 đại kiếm văn niêm phong ở cánh tay phải bên trên. Vạn tượng tí khải hòa vào lực hỗn độn, đã lột xác thành vô thượng đế binh, mà hắc động trọng kiếm tồn tại, tương tự cũng là vô thượng đế binh. Quan trọng nhất chính là, này hai đại đế binh, là có thể lẫn nhau xích, lẫn nhau tăng phúc, này, quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có. Đế binh, chính là đế tôn cường giả dán vào thiên địa đại đạo. Vì là mình Donnie đóng giày thần binh lợi khí, bất luận cái nào đế tôn cường giả, đều không sẽ vì người khác làm gả y. Chỉ có điều, từ ở bề ngoài xem, Sở Hành Vân tựa hồ đồng thời được hai cái đế binh. Chân thực lực đại tiến. Nhưng từ một góc độ khác, Sở Hành Vân nhưng lại đồng thời mất đi bọn chúng. Hết chương.